Chương 3275, Bảo tàng. Ta tìm được. Thứ hai bạo. Trong này cũng không đen nhánh, hoàn toàn tương phản, vô cùng sáng ngời, bởi vì trong này tháp cao vách trong phía trên đúng là có vô số màu vàng đường vân, tại phát ra trận trận quang mang, đem trong này từ lên tới bên dưới chiếu lên một mảnh trong suốt. Trần Phong phát hiện, tòa này tháp cao cũng không có phân chia bao nhiêu tầng, mà là từ tiếp theo nối thẳng đến nhất bên trên. Một vòng hoa văn lan tràn hướng lên, mà cái này chút hoa văn đúng là rõ ràng là tự nhiên sinh ra, đúng là tạo thành cái này đến cái khác đồ án. Những này đồ án cực kỳ huyền ảo. Trần Phong đông nhiên trong lòng nhất động, loại này rõ ràng là tự nhiên hoa văn, vờ ơ y ma hình thành đồ án cái này khiến hắn nhớ tới đến nào đó trồng trọt vật, không đúng, phải nói là một loại nào đó cực kỳ chân quý thiên linh địa bảo. Chính là thần nguyên thất thải thụ. Trần Phong một tiếng kinh hô. Chẳng lẽ nói, cái này đồ vật, vờ ơ y ma thật sự thân hình hắn lóe lên, chính là đi tới nơi này tháp vách tường bên cạnh một bên, sau đó chậm rãi nhìn lại. Cái này tháp vách tường phi thường kiên cố, giống như vàng không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, một mảnh màu da cam. Mà bên trên đúng là mang theo một đầu hoa văn. Trần Phong đột nhiên ở giữa hô hấp trở nên to khỏe, chẳng lẽ nói, tòa này tháp cao cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua là một cái cự đại bu y gai đâm, mà là thật sự chính là một cái bu y gai đâm. A Trần Phong bị ý nghĩ này của mình dọa sợ, nhưng sau một khắc hắn chính là xác nhận ý nghĩ của mình. Ta đoán tuyệt đối không sai. Trần Phong thì thào từ nói, tòa này tháp cao vờ ơ y ma thật là một cây bu y gai đâm, tòa này cao tới mấy ngàn mét tháp cao, lại là một cây bu y gai đâm làm thành đó. A Trần Phong trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, của hắn toàn thân một mảnh run rẩy. Trần Phong thân thể ngửa về đằng sau đi, cơ hồ liền muốn ngã sấp xuống trên mặt đất, dùng một loại tràn đầy sợ hãi thán phục cùng rên rỉ như vậy ngữ khí nói ra, cái này, đến cùng ra sao trở dạng cự đại thực vật, bên trên mới có thể sinh ra như thế một cây nhọn đâm tới a. Mà Trần Phong lĩnh ngộ cái này một tầng về sau, đồng nhiên chính là cảm giác cái này trong tháp bầu không khí lập tức là không đồng dạng. Bu y gai đâm bên trong những cái kia hoa văn phía trên, đều là tản mát ra từng đợt cổ quái lực lượng, những này lực lượng kết hợp với nhau, tạo thành một đạo cực kỳ to lớn mà sắc bén sát thương chi lực. Trần Phong cảm giác trong nháy mắt cái này trong tháp cao khí tức liền biến thành cực độ sát phạt, tựa hồ cái này tháp cao bản thân liền có thể đâm rách trời xanh đồng dạng. Nghĩ đến, cái này cây màu da cam bu y gai đâm, cũng là một cái trí bảo a, nếu là có thể đưa nó luyện hóa. Tất nhiên là một cái cực mạnh bảo vật, nhưng là đáng tiếc, hiện tại ta tuyệt đối là không có dạng này năng lực. Trần Phong bình phục một chút tâm tình, thầm nghĩ, vẫn là tìm được trước thứ 5 đường vòng dây bảo tàng tương đối tốt. Trần Phong một quyền đánh phía mặt đất. Phịch một tiếng vang, cái kia thạch chất chính là trực tiếp bị vánh nát, lộ ra một cái lô lớn. Sau đó Trần Phong tiếp tục oanh kích, phanh phanh phanh, quyền của hắn đầu liên tiếp oanh trên mặt đất. Đem cái này cứng rắn thạch đầu đánh văng ra ngoài một cái trường sâu mấy trăm thước hô to. Mà khi Trần Phong lại một lần đấm ra một quyền, thạch đầu phá nát về sau, hắn chính là nhìn thấy trên mặt đất tầng kia màu vàng chất gỗ hoa văn. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, đến cái này cây bu y gai đâm dưới đáy mà lúc này đây, Trần Phong cảm giác cái kia ghi chép lộ tuyến tiền đồng, lập tức liền nóng lên, so vừa rồi nóng rực rất nhiều lần. Trần Phong trong lòng vui vẻ, quả nhiên. Trần Phong thuận bu y gai đâm dưới đáy, bắt đầu hướng bốn phía tìm kiếm. Hắn hướng xung quanh bốn phía mấy cái phương hướng riêng phần mi nhờ đi ra một bước, sau đó quan sát đến tiền đồng nhiệt độ. Làm Trần Phong hướng đi phương hướng chính đông thời điểm, tiền đồng lập tức lại là nóng lên mấy phần. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, xem ra chính là ở chỗ này. Trần Phong một quyền lại đấm ra một quyền, đem nơi này đều đánh nát, thuận phương hướng chính đông tiếp tục hướng phía trước. Đồng nhiên, Trần Phong dừng lại bước chân, thấp đầu nhìn lại. Thì ra là như vậy, lúc cái kia dưới đáy màu vàng hoa văn đã đứt gãy, mà xuất hiện tại Trần Phong phong trước mặt thì là một chương tối tờ giấy màu vàng. Chương này tối tờ giấy màu vàng, ước chừng có 2 thước lớn, 1 thước rộng, toàn thân bày biện ra một cỗ màu da cam sắc thái, cùng chung quanh nhan sắc đồng dạng không hai. Khảm nạm ở đây, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng Trần Phong làm thế nào có thể đem lược qua? Trần Phong trong lòng thỉnh thịch đập loạn, tìm được, khó nói chính là ở chỗ này sao? Trần Phong xoay người, thận trọng đem này tấm màu vàng sấm họa quyển từ trong đó lấy ra. Mà vừa mới tới tay, Trần Phong chính là cảm giác trên tay nhất trọng, thật giống như trong tay mình bưng lấy không phải một bộ hoa quyển, mà là vạn lý giang sơn đồng dạng. Lập tức, vờ ơ y ma đem hắn ép tới kém chút trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Trần Phong giật mình, ta cái này trên hai tay, tối thiểu có vài ức cân lực lượng, vờ ơ y ma kém chút bị rơi ngã sấp xuống cái này đồ vật sao mà nặng nề, nhưng tiếp theo, chính là vui vẻ. Bởi vì ý vị này, cái này hoa quyển, tuyệt không phải bình thường. Trần Phong vững vàng tâm thần, hai tay dùng lực, lúc này mới đem cầm chắc. Trần Phong đem cầm trong tay quan sát tỉ mỉ. Hắn lúc đầu coi là cái này đồ vật phi thường nặng nề, nhưng cầm trong tay về sau, Trần Phong phát hiện, cái này đồ vật chính là rất mỏng một trang giấy. Không, phải nói không phải một trang giấy, chất liệu không hề giống là trang giấy, cũng không giống là bằng da, phi thường hiếm thấy. Thậm chí cho người cảm giác, liền tồn tại đều là như có như không. Trần Phong tra y phà nờ dê hai tay, đem cầm trong tay, hắn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy hai tay của mình, ngay cả trên tay đường vân đều là nhìn nhất thanh nhị sở. Thật giống như cái này bức họa quyển là trong suốt đồng dạng. Nhưng là, khi hắn lại nhất động thời điểm, lại biến thành thật sự tồn tại. Trần Phong trong lòng kinh hãi, cái này đồ vật cho cảm giác của ta tựa hồ là tồn tại ở hiện thực cùng hư huyễn ở giữa, thật giống như bản thân tự mang cường đại không gian chi lực đồng dạng. Phát hiện này để Trần Phong tâm bên trong lập tức hỏa nhiệt. Không gian cùng thời gian, chính là cái này mảnh đại lục phía trên trí cao lực lượng. Liền xem như long mạch đại lục đỉnh phong nhất, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến. Tự mang không gian chi lực đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là trí bảo. Ai Trần Phong nhìn kỹ lại, chính là nhìn thấy, cái này bức họa quyển, chính xác tới nói hẳn là một bức họa quyển tàn thiên. Bởi vì nó trái một bên, rõ ràng là có bị xé nứt dấu vết. Mà bên trên, phía dưới, mặt phải, thì là không, chỉ có trái một bên có. Cái này nói cách khác, đây cũng là một bộ họa quyển nhất phải một bên bộ phận, bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống. Trần Phong suy đoán nói Trần Phong ánh mắt chuyển đến cái này họa quyển tàn phiến phía trên. Hắn chính là nhìn thấy, cái này bên trên miêu tả chính là Sơn Hà đồ án. Trong đó này tấm tàn phiến phía trên, có ba tòa sơn phong. Mà ba tòa sơn phong hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, một đầu đại hà từ trong đó xuyên qua. Trần Phong trong lòng đống nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ, khó nói đây cũng là một bộ lộ tuyến đồ. Ta căn cứ một bộ lộ tuyến đồ, tìm tơ y chính là mặt khác một bức lộ tuyến đồ thứ 5 vòng bảo tàng đến cùng còn có thể hay không tìm được, còn có hết hay không rồi. Nhưng Trần Phong lập tức liền phủ định chính mình cái này suy đoán. Thứ nhất, cuồng đao đại đế tuyệt không phải là như thế nhàm chán người. Chính mình không có khả năng căn cứ một bức lộ tuyến đồ, còn tìm đến mặt khác một bức. Dù sao ta tìm tơ y một bộ lộ tuyến đồ, liền đã chứng minh chính mình thực lực, tại cuồng đao đại đế xem ra liền đã có được cao minh đến hắn bảo tàng tư cách. Cho nên, cuồng đao đại đế không có khả năng làm loại chuyện này. Mà để Trần Phong kết luận nguyên nhân, còn không phải cái này một cái, mà là Trần Phong tại cái này bức họa quyển phía trên, cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Trần Phong nhìn lấy cái kia trong bức tranh Sơn Hà, trong mắt một mảnh quang mang chớp động. Ta dám đoán chắc, tuyệt đối không phải một bộ lộ tuyến đồ không có khả năng làm thành cái dạng này. Cái này bức họa quyển, còn có cái này bức họa quyển bên trong Sơn Hà, chính là bảo tàng bọn chúng, chính là bảo tàng bản thân. Trần Phong cười to, cái này bảo tàng, ta tìm được.